ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 77-77. 77, Tống Cánh cứng họng thất ngữ. Nửa ngày cũng chưa thanh âm siêu cua một hồi lâu. Tống Cánh mới cau mày, nhịn không được nghi hoặc khó hiểu hỏi. Ngoặc kép, ngươi thích ta cái gì, hắn tưởng không rõ, luận hai người gặp mặt số lần. Cũng bất quá mới ngắn ngủn 3 lần, cần 3 lần chạm mặt, là có thể làm hắn thích thượng hắn sao? Tống Cánh cảm thấy này, thật sự là quá làm người không thể tưởng tượng chút, không thể tưởng tượng đến. Làm Tống Cánh không cấm nhớ tới Liễu Tiêu Mộc Mạc Danh theo đuổi. Mạc Danh thích, Mạc Danh thổ lộ, nhất buồn cười chính là Tiêu Mộc có thể đồng thời thích hai người. Thổ lộ khi, thậm chí cũng không phủ nhận bất quá từ phương diện nào đó tới nói. Tiêu Mộc nhưng thật ra thập phần thành thật, cũng không nói dối. Tống Cánh hơi có chút châm chọc nghĩ, Tống Cánh trong lòng bất động thanh sắc nghĩ. Bên kia, Phong Chi Khuyết biểu tình chân thành nhìn Tống Cánh, nói, cái gì đều thích. Tống Cánh ngẩn ra, im lặng. Tống Cánh, ngoặc kép. Tống Cánh trong lúc nhất thời không hé răng, nhưng trong mắt thần sắc, lại nghiễm nhiên viết không tin hai chữ, cái gì đều thích. Hắn có cái gì thích chứ? Tống Cánh không trào phúng, cũng không chọc thủng đối phương lời nói dối, chỉ là lại hỏi, khi nào thích. Phong Chi Khuyết thanh âm hơi đốn, hắn như cũ không thích nói dối. Vẫn là trực tiếp thừa nhận, ánh mắt đầu tiên, Tống Cánh, ngoặc kép, ánh mắt đầu tiên. Tống Cánh nhíu mày, nếu hắn nhớ rõ, không sai. Hắn cùng hắn nhìn thấy đệ nhất mặt, là bởi vì hắn không cẩn thận đuổi theo hắn đuôi xe, bởi vì hắn không cẩn thận đuổi theo hắn đuôi xe. Cho nên thích, nhưng này hiển nhiên không có khả năng, đến nỗi là bởi vì bộ dạng mà nhất kiến trung tình. Vậy càng không có thể. Tống Cánh đối chính mình diện mạo có tự mình hiểu lấy. Tống Cánh không hé răng. Cau mày. Trên mặt biểu tình đã là đem hắn lúc này ý nghĩ trong lòng cấp biểu hiện ra tới. Phong Chi Khuyết trong lòng hơi hơi thở dài, hắn trong lòng thở dài. Vì làm đối phương tin phục, đơn giản trực tiếp đem chính mình cho tới nay. Trong lòng về điểm này không thể thấy người hạ lưu tâm tư. Trực tiếp cùng đối phương thản sáng tỏ, Phong Chi Khuyết chính xác. Biểu tình nghiêm túc, bỗng nhiên nói. Ngươi biết ta vẫn luôn muốn làm cái gì sao? Tống Cánh Mạc Danh. Tống Cánh, ngoặc kép, Phong Chi Khuyết ánh mắt ủ rột, xâm lược tính 10 phần, mang theo tràn đầy chiếm hữu dục cùng với làm người hô hấp căng thẳng áp bách ý vị. Đây là Phong Chi Khuyết chưa bao giờ từng có ánh mắt. Tống Cánh trinh lăng, thân thể theo bản năng lui ra phía sau một bước. Phong Chi Khuyết thanh âm mất tiếng, vừa thấy đến ngươi. Ta mãn đầu óc liền suy nghĩ, muốn như thế nào cởi ra ngươi quần áo, sau đó, đem ngươi ấn ở trên giường. Phong Chi Khuyết nói nói. Càng thêm tới gần, Tống Cánh không tự chủ được lui về phía sau. Phong Chi Khuyết đem Tống Cánh bước đến góc tường. Phong Chi Khuyết một tay chống ở Tống Cánh bên cạnh người, cơ hồ đem hắn cả người bao phủ ở chính mình trong lòng ngực. Tống Cánh nhìn Phong Chi Khuyết ánh mắt, không khỏi cảm giác được một tia nguy hiểm ý vị, làm hắn không khỏi lưng lạnh cả người. Phong Chi Khuyết nói còn chưa dứt lời, Phong Chi Khuyết hơi cúi người, đầu dựa vào Tống Cánh bên tai, thấp giọng thì thầm mơ siêu, đem ngươi ấn ở trên giường, sau đó, tùy ý lăng nhục. Tống Cánh trinh lăng, kinh ngạc không kịp. Tống Cánh, ngươi, Phong Chi Khuyết còn ở tiếp tục nói, ngươi biết không, chỉ là như bây giờ nhìn ngươi, ta liền tưởng thủ sẵn ngươi cầm, trực tiếp thân đi lên. Phong Chi Khuyết vừa nói, hai mắt một bên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tống Cánh môi. Ánh mắt càng thêm u ám mơ siêu. Tống Cánh đầu óc một ngốc, theo bản năng lập tức khép lại miệng. Hiện tại, Phong Chi Khuyết đột nhiên lại hỏi, ngươi tin sao? Tống Cánh cứng họng thất ngữ, nói không nên lời tới. Thấy Tống Cánh không đáp, cho rằng hắn vẫn là không tin. Phong Chi Khuyết trực tiếp duỗi tay, chảo một cái đã bắt được hắn tay, tiếp theo hướng nơi nào đó thăm mơ siêu, như vậy đâu. Phong Chi Khuyết thanh âm trầm thấp, lại hỏi. Tống Cánh nheo mắt, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem tay chịu trở về. Tiếp theo thanh âm cứng đờ nói, ta tin, Tống Cánh thật sự tin, sau đó, lúc này mới rốt cuộc bừng tỉnh phát giác, đối phương nhìn Văn Nhã Nhĩ Nhã, kỳ thật, căn bản là hạ lưu vô sỉ, bề ngoài cùng nội bộ. Khác nhau như trời với đất, hắn thế nhưng làm hắn sợ hắn. Một hồi nhớ tới, Tống Cánh liền không cấm bên tai nóng lên, thân thể càng thêm cứng đờ, chỉ cảm thấy thẹn thấy Tống Cánh rốt cuộc tin. Phong Chi Khuyết trong lòng một nhẹ, rốt cuộc yên tâm ơ siêu sau đó. Phong Chi Khuyết thuận cột thượng bò, chớp chớp mắt, Phong Chi Khuyết thập phần lễ phép hướng hắn xin chỉ thị đến. Ta đây hiện tại có thể thân ngươi một chút sao, Tống Cánh? Tống Cánh sắc mặt tối sầm ơ siêu Tống Cánh. Không được, Phong Chi Khuyết biểu tình mất mát, bất quá mất mát một cái chớp mắt. Phong Chi Khuyết liền thực mau khôi phục lại đây, bởi vì bị cự tuyệt này cũng ở hắn đoán trước bên. Trong, bị cự tuyệt đúng là bình thường, nếu đáp ứng rồi. Kia tự nhiên là càng tốt bất quá đi qua Phong Chi Khuyết vừa rồi như vậy không đâu vào đâu. Vừa hỏi, Tống Cánh đảo dần dần bình tĩnh xuống dưới, xem ra Phong Chi Khuyết đích xác thích hắn, tuy rằng lý do có chút làm người khó có thể tin, bất quá đối phương cũng nói. Hiện tại cũng không cần hắn đáp lại, cho nên, liền có thể làm như là cái gì cũng không từng phát sinh qua. Tống Cánh lạnh nhạt mà lại vô tình nghĩ. Dương mắt nhìn về phía Phong Chi Khuyết, hỏi, người rốt cuộc còn muốn tại đây chạm bao lâu? Phong Chi Khuyết sửng sốt hạ Tống Cánh. Ta phải làm cơ mơ siêu, Phong Chi Khuyết hoàn hồn. Muốn hỗ trợ sao, Tống Cánh lạnh mặt, không cần, Phong Chi Khuyết vô tội mà lại hạ xuống ứng thanh. Xoay người rời đi phòng bếp, Phong Chi Khuyết rời đi sau. Phòng bếp nội tức khắc thanh tịnh xuống dưới, bên tai thanh tịnh xuống dưới. Tống Cánh tùy theo đi theo hoàn toàn bình tĩnh chấn định xuống dưới, Tống Cánh bình tĩnh đem vừa rồi. Nhạc đệm vứt tới rồi sau đầu, bắt đầu xuyên tim cân nhắc nghiên cứu thực đơn. Một giờ sau, Tống Cánh đem đồ ăn bưng lên bàn ăn, Tống Cánh nằm liệt mặt. Lần đầu tiên làm, khả năng hương vị không tính thực hảo, nói xong, nhớ lại cái gì, Tống Cánh bổ thượng. Bên trong không có khương tỏi, nhưng Phong Chi Khuyết trọng điểm lại không ở này, Phong Chi Khuyết. Hai mắt cũng không chớp nhìn Tống Cánh, biểu tình chân thành hỏi, ta lần sau còn có thể lại đến sao, Tống Cánh nhíu nhíu mày. Tới cái gì, Phong Chi Khuyết, ăn cơm ơ siêu Tống Cánh bổn theo bản năng tưởng từ chối. Nói không được, nhưng nghĩ lại nghĩ đến chính mình đụng phải người khác đuôi xe. Làm nhân ra hoa hơn 10 vạn sửa chữa phí, tức khắc liền lại chần chờ, hơn 10 vạn sửa chữa phí. Hiển nhiên không phải một bữa cơm là có thể giải quyết sự tình, nhưng vừa rồi Phong Chi Khuyết ở phòng bếp nội chiều hắn thổ lộ kia một màn. Thật sự là làm hắn không khỏi chần chờ, bất quá. Tống Cánh chần chờ sau một lúc lâu, thực nhanh có quyết định, Tống Cánh lạnh mặt, nói, tùy tiện ngươi, Tống Cánh tưởng, bất quá chỉ là ăn cơm mà thôi, hắn còn có thể đối hắn làm chút cái gì không thành. Liền tính hắn vừa rồi nói, hắn tưởng, như thế nào, nhưng hắn rốt cuộc là cái tứ chi kiện toàn nam nhân. Hắn còn có thể tùy ý hắn sâu xé không thành, Tống Cánh bình tĩnh tưởng nghe được Tống Cánh trả lời. Phong Chi Khuyết an tâm ơ siêu hoàn an tâm, khóe môi không tự giác cao hứng thượng kiều, Phong Chi Khuyết khóe môi thượng kiều. Lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước lên, Phong Chi Khuyết. Ta đây đêm nay có thể tại đây ngủ sao, Tống Cánh. Không được, Phong Chi Khuyết mất mát, cơm nước xong, Tống Cánh đứng dậy. Đem trên bàn cơm chén đũa thu vào phòng bếp sau. Phong Chi Khuyết lập tức nhấc chân theo đi lên, Phong Chi Khuyết chớp chớp mắt. Ta tới rửa chén, Tống Cánh trực tiếp từ chối. Không cần, Phong Chi Khuyết thanh âm đốn hạ. Ta đây, Tống Cánh lãnh khóc vô tình. Người cần phải đi, Phong Chi Khuyết ý đồ giả ngu. Nhưng mà vô dụng, Phong Chi Khuyết sâu kín thở dài. Đang nghĩ ngợi tới muốn lại tìm cái gì lấy cớ. Lúc này, bí thư một hồi điện thoại đánh lại đây, Phong Tổng. Trong điện thoại truyền đến bí thư hỏng mất thanh âm, lại không trở lại, ta liền phải hy sinh vì nhiệm vụ. Phong Chi Khuyết sách thanh, đã biết, nói xong. cắt đứt điện thoại, Phong Chi Khuyết tâm tình vô dụng, Phong Chi Khuyết, ta phải đi rồi, Tống Cánh không nói chuyện, nhìn Phong Chi Khuyết, vẻ mặt chờ Phong Chi Khuyết chạy lấy người bộ dáng, Phong Chi Khuyết sâu kín. Thở dài, Phong Chi Khuyết, ta đi rồi, Tống Cánh lạnh mặt, không tiễn, Phong Chi Khuyết thần tình u oán, Phong Chi Khuyết chậm rãi xoay người. Làm thế rời đi, Tống Cánh thu hồi tầm mắt, chuẩn bị xoay người, hồi phòng bếp rửa chén, đang muốn xoay người. Phong Chi Khuyết đột nhiên không kịp phòng ngừa quay đầu lại. Tống Cánh không hề dự triệu, vì thế trước mắt tối sầm, trên môi mềm nhũn, Phong Chi Khuyết bay nhanh trộm thân xong. Bình tĩnh tự nhiên chạy lấy người, Tống Cánh đứng ở tại chỗ. Biểu tình phát ngốc, Phong Chi Khuyết rời đi. Trở lại công ty, Phong Chi Khuyết khóe môi ngăn không được giơ lên, bí thư sắc mặt biến thành màu đen, bí thư biểu. Tình nghiêm túc, nghiêm trang, Phong Tổng, Phong Chi Khuyết ngẩng đầu, nhướng mày, bí thư hắc mặt, tỉnh hào hảo công tác, không cần ở Tư Xuân, Phong Chi Khuyết nghe tiếng, theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, Phong Chi Khuyết. Như vậy rõ ràng, bí thư sâu kín nhìn hắn. Không đáp, Phong Chi Khuyết khóe môi nhẹ xả, không lắm để ý, hắn nghĩ kỹ rồi, chờ kế tiếp trong trò chơi hoạt động cầm đệ nhất. Sau đó lấy người chơi thân phận cùng người nào đó gặp mặt sau. Hắn liền trực tiếp đem sở hữu hết thảy, đều cùng người nào đó thẳng thắn sau. Không có cái gì lung tung rối loạn hiểu lầm, là có thể hào hào bắt đầu luyến ái. Buổi chiều. Tống Cánh tâm tình không tốt lắm thượng trò chơi nội. Không mãn 50 cấp người chơi đang liều mạng làm nhiệm vụ thăng cấp tới với đầy 50 cấp. Đại bộ phận đều ở làm hoạt động trước trí nhiệm vụ Tống Cánh thượng tuyến. Đứng ở trò chơi bản đồ nội, nhìn mắt chính mình nhiệm vụ là truyền tin nhiệm vụ nhưng Tống Cánh không quá tưởng đưa hiện tại. Lấy tâm tình của hắn, so với truyền tin. Hắn càng muốn sát quái, vì thế, Tống Cánh lạnh mặt, đi dã khu sát quái đi tiêu thành nội hiệp hội thành viên nhìn thấy Tống Cánh tại tuyến. Trong lòng vui vẻ, lập tức vội không ngừng cho hắn đã phát điều tin nhắn qua đi, ở sao. Một khối làm nhiệm vụ đi bái, Tống Cánh không chút do dự từ chối, không đi. Phát tin nhắn tin tức Nguyễn Bạch khiếp sợ, này vẫn là đối phương lần đầu tiên từ chối, vì... Cái gì, là bởi vì, tâm tình không hảo sao? Tống Cánh trở về cái đơn âm tiết ân, Nguyễn Bạch vừa nghe, lập tức liền nhịn không được tò mò truy vấn, vì cái gì tâm tình không hảo a? Một hồi nhớ tới, Tống Cánh liền đen mặt bị người hôn, mềm chăm Bạch ngốc trụ, nàng ngốc trụ, ngốc vừa lúc ở Nguyễn Bạch bên cạnh hoa ha ha nhìn thấy. Lập tức nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Như thế nào này phó biểu tình, Nguyễn Bạch hồi nhìn về phía oa ha ha, ngốc lăng lăng hồi, chúng ta hội trưởng, giống như, bị người ở trong hiện thực, cạnh góc tường oa ha ha cũng choáng váng, dù sao hiện tại đã 50 cấp. Tống Cánh cũng không vội mà thăng cấp, liền giết một ngày quái, đến buổi tối 8 giờ, Tống Cánh đúng hẹn hạ tuyến, Tống Cánh 8 giờ offline. Do dự một ngày Nguyễn Bạch cùng Hoa Ha Ha cũng offline, hai người do dự trần chờ cả ngày. Cuối cùng vẫn là quyết định đem chuyện này hướng các nàng hội trưởng báo cáo một chút, vì thế. Hạ tuyến sau, Nguyễn Bạch ở WeChat thượng, đơn độc cấp Phong Chi Khuyết đã phát một cái tin tức qua đi, Nguyễn Bạch. Hội trưởng, qua đại khái nửa giờ tả hữu. Nguyễn Bạch muốn cho rằng Phong Chi Khuyết đại khái sẽ không có đáp lại thời điểm. Phong Chi Khuyết rốt cuộc hồi phục Phong. Nguyễn Bạch, cái kia có chuyện, không biết có nên hay không cùng ngài nói. Phong, tưởng nói liền nói Nguyễn Bạch, ta đây nói, ngài đừng nóng giận. Phong, nói Nguyễn Bạch, cái kia, giống như có người tưởng cậy ngài góc tường. Phong, Nguyễn Bạch, chiều nay, Tống Bạch Vũ ở trong trò chơi nói. Ách, có người, Nguyễn Bạch, có người hôn hắn, Phong Chi Khuyết đốn hạ Phong, còn nói cái gì Nguyễn Bạch, không có gì, chỉ có cái này Phong, phải không, ta đã biết Nguyễn Bạch, hội trưởng ngài, như thế nào giống như một chút đều không nóng nảy, Tuy rằng Nguyễn Bạch Bạch nhìn không tới phong chi khuyết trên mặt biểu tình. Nhưng là từ hồi phục thời gian, cùng kia ngắn ngủn mấy chữ, nàng hoàn toàn có thể thấy được, bọn họ hội trưởng giống như một chút cũng không nóng nảy bộ dáng, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Đột nhiên, Nguyễn Bạch Bạch có cái đáng sợ suy đoán, Nguyễn Bạch Bạch. Người kia không phải là hội trưởng đi. Phong Chi Khuyết không có trả lời, nhưng hiển nhiên, lúc này, đáp án đã không cần nói cũng biết, Nguyễn Bạch Bạch lưng lạnh cả người, thật là đáng sợ, bọn họ hội trưởng, thật sự thật là đáng sợ. Vài ngày sau, đảo mắt tới rồi hoạt động ngày ấy, hoạt động mở ra ngày ấy. Hoạt động trên bản đồ, biển người tấp nập, liếc mắt một cái nhìn lại, tràn đầy đầu người, đang chờ đợi khu vực, Tiêu Mộc đoàn người thân ảnh. Có vẻ cực kỳ chú mục, mà ở Tiêu Mộc này vốn là đã có vẻ cực kỳ chú mục đoàn người chung. Gương mặt nhìn thập phần xa lạ Tống Cánh, có vẻ càng vì chú mục mà càng lệnh người chú mục chính là. Hiện tại Tiêu Mộc đang đứng ở Tống Cánh bên cạnh người. Dán hắn mặt, thấp giọng thì thầm, bộ dáng thập phần thân cận Tiêu Mộc, đợi lát nữa ngươi đi theo ta, đừng cùng ném mơ siêu Tống Cánh, ân Tiêu Mộc, nếu đụng phải nguy hiểm. Ngàn vạn đừng cậy mạnh, kêu tên của ta Tống Cánh, ân Tiêu Mộc, còn có, Tống Cánh nhịn không được, tầm mắt một liếc Tống Cánh nhíu mày, người như thế nào như vậy nói nhiều Tiêu Mộc thanh âm một đốn, Tiêu Mộc cười cười. Biểu tình sủng nịch, hảo, ta không nói, một bên Tường Vi Chi trầm yên lặng rời đi tầm mắt a. À. Này luyện ái toan xú vị Tiêu Mộc nhắm lại miệng không bao lâu. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, Tiêu Mộc, còn có vũ khí, Tống Cánh nghe được phiền, đơn giản duỗi tay, Tống Cánh, lấy tới cấp ta, Tiêu Mộc cười tủm tỉm đưa qua đi sau. Tiêu Mộc nghĩ nghĩ, nói, đem cái này đương đính hôn lễ vật tặng cho ngươi như thế nào? Tống Cánh lạnh lạnh quét Tiêu Mộc liếc mắt một cái, tiện đà thu hồi tầm mắt đáp án rõ ràng, Tiêu Mộc bám giết không tha. Không cần cái này, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta mua cho ngươi, Tống Cánh không chút do dự, muốn ngươi câm miệng, nói xong. Lúc này, lạnh băng hệ thống nhắc nhở âm từ mỗi người đỉnh đầu vang lên, hoạt động bản đồ mở ra sau. Mỗi cái người chơi sẽ lục tục nhận được 3 cái nhiệm vụ. Chỉ có ở hoàn thành trước một cái nhiệm vụ sau, mới có thể công bố tiếp theo cái nhiệm vụ nội dung. Hoàn thành 3 cái nhiệm vụ sau. Hoạt động cuối cùng địa điểm sẽ công bố. Thỉnh chú ý, cái này bản đồ, không có đồng đội, không có bạn tốt, không có hiệp hội thành viên, chỉ có địch nhân, bản đồ có bẫy dập, có bảo vật, có mai phục quái vật. Đại gia thỉnh cẩn thận, bảo đảm chính mình sống đến cuối cùng. Mọi người nín thở tĩnh khí, hoạt động bản đồ mở ra đếm ngược. 10, 9, 8, 7, 1, hệ thống nhắc nhở âm dứt lời. Sở hữu người chơi thấy hoa mắt tức khắc gian, mọi người trước mắt cảnh tượng, đã xảy ra long trời lở đất thay đổi, chỉ thấy vừa rồi còn tinh không vạn lý cảnh tượng. Đảo mắt biến thành mây đen dày đặc, một mảnh đen nhánh, không trung ô trầm trầm, sở hữu dương quang bị sương đen che lấp, thấu không ra một tia ánh sáng, mà vừa rồi đứng ở chờ khu các người chơi. Tắc bị phân tán tới rồi các nơi, cảnh tượng phát sinh thay đổi. Bị hệ thống truyền tống sau, Tống Cánh đứng ở tại chỗ, bất động thanh sắc nhìn chung quanh một vòng, hắn lẳng lặng nhìn chung quanh. Một vòng, tiếp theo đi xem xét nhiệm vụ nội dung, không biết bản đồ nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thỉnh đi sở tại điểm, tìm được cái này bình, đêm này quăng ngã toái, sau đó giết chết bên trong linh hồn, nhiệm vụ khen thưởng, vô nhiệm vụ kinh nghiệm. 1000 Tống Cánh nhìn thoáng qua, duỗi tay ở trong túi lục soát, quả nhiên lục soát ra một chương bản đồ ra tới, trên bản đồ đánh dấu nhiệm vụ địa điểm cùng cụ thể. Vị trí Tống Cánh cúi đầu nhìn mắt, thu hồi bản đồ, một cái tin nhắn tin tức sốt ruột nhảy ra tới, là Tiêu Mộc ngươi ở đâu? Ta lại đây tìm ngươi. Tống Cánh nhướng mày, nhìn mắt chính mình vị trí, không biết. Tiêu Mộc tâm tình bực bội, vậy ngươi nhiệm vụ là cái gì? Tống Cánh nghe tiếng, lập tức đúng sự thật đem nhiệm vụ nội dung nói cho đối phương, Tiêu Mộc hiểu rõ, ngươi dọc theo đường đi cẩn thận, ta tới trước nơi đó chờ ngươi. Tống Cánh ứng thanh hảo, theo tiếng bãi. Lúc này, chung quanh đột nhiên có động tĩnh, như là tiếng bước chân, Tống Cánh hơi hơi híp híp mắt. Bắt đầu cảnh giác lên, Tống Cánh cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía, vài giây sau. Một cái cõng trường cầm thanh niên từ trong rừng cây chậm rãi đi ra, kia thanh niên thấy Tống Cánh. Vẻ mặt phòng bị, lập tức giơ lên tay. Cho thấy chính mình an toàn, ngươi không cần sợ hãi. Ta chỉ có một người, hắn giơ lên tay. Đối với Tống Cánh bảo đảm nói. Nói, ta chính là nghĩ đến hỏi một chút. Chúng ta muốn hay không một khối tổ đội. Hai người tổng so một người hảo. Tống Cánh nghe tiếng. Nhướng mày, một người. Đối phương không chút do dự gật đầu. Tống Cánh bừng tỉnh. Lập tức rút kiếm mơ siêu. Sát xong, Tống Cánh nhíu mày xoa xoa kiếm. Nghĩ đến vừa rồi đang đợi chờ khu nhìn thấy như vậy nhiều người chơi. Không khỏi có chút tâm tình phiền muộn, còn có như vậy nhiều người, tiền quả nhiên không phải như vậy. Hảo tránh, hết chương.